Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, sách Boss bị bắt, nhanh đến rồi, liền nhanh đã đến, tiểu tượng thúc thúc thật là lợi hại. Bảo Bảo một cái nhỏ tay cầm hiện xưa cụ màu vàng bản vẽ, cao hứng đất hết lớn, bạch tiểu tượng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lưng đeo bão bão hướng về bản vẽ trên cuối cùng nhất tới hạn chạy tới. Bão bão, chúng ta lập tức liền phải tìm được bảo tàng rồi. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Thiên Chú Thành một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đây đã nằm ở Thiên Chú Thành trận pháp biên giới. Bão bão cùng bạch tiểu tượng nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ u sầu, sao vậy, xử lý bảo tàng chôn giấu địa điểm vậy mà tại trận pháp bên ngoài. Bảo bảo là không thể ly khai Thiên Chú Thành đấy. Bạch tiểu tượng cũng là thầm nghĩ, không may nó không có có chính mình phụ thân mệnh lệnh, cũng là không thể ra khỏi thành đấy. Bảo tàng cuối cùng nhất tới hạn tại Thiên Chú Thành bên ngoài, ý vị này bọn hắn đã định trước không thể đi ra ngoài lấy ra. Bảo bảo cùng bạch tiểu tượng liền đứng ở Thiên Chú Thành trận pháp biên giới bên trong, nhìn xem bên ngoài gần trong gang tấc tới hạn. Loại cảm giác này thật không tốt thụ. Sao vậy, xử lý, chúng ta khắc phục như vậy nhiều cực khổ, thật vất vả tài lại tới đây. Bảo bảo thật không cam lòng a. Bảo bảo nhíu lại một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khổ sở nói đến. Bạch tiểu tượng trong lòng cũng là không cam lòng rất, phải biết rằng, đoạn đường này phiền toái đều là nó giải quyết, chưa từng có người nào một lần nó cảm giác mình như thế lợi hại qua. Hiện tại muốn tại cuối cùng nhất địa phương buông tha cho, trong nội tâm sao vậy cũng sẽ không nguyện ý. Bảo bảo, chúng ta vụng trộm đi ra ngoài thoáng một phát, tìm ra bảo tàng lập tức sẽ trở lại, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đấy. Bạch tiểu tượng cẩn thận từng ly từng tí đất nhìn quanh, thoáng một phát chung quanh, nơi đây đầy đủ vắng vẻ, trừ bọn họ ra không ai. Cái này, bảo bảo trên mặt lộ ra tránh ôm chi sắc, còn kém cuối cùng nhất một chút, tốt muốn đi ra ngoài a. Chẳng qua là đi ra ngoài từng cái, tìm được bảo tàng rồi lập tức quay lại, có lẽ không có cái gì nha quan hệ sao. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến ba ba Khương Dự đã từng nói mà nói lúc, trên mặt do dự lập tức biến mất, kiên định đất lắc đầu, không được, tiểu tượng thúc thúc, bảo bảo đã đáp ứng ba ba sẽ không ra Thiên Chú Thành đấy. Bảo bảo là hảo hài tử, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Vẻ mặt chờ mong bạch tiểu tượng lập tức sắc mặt một suy. Bảo bảo không đi ra lời nói, nó cũng không dám đi ra ngoài. Nhà mình phụ thân có chút thời điểm lão dữ tợn, thế nhưng là cũng không thể nhìn xem bảo tàng đang ở trước mắt đều không đi lấy sao. Bạch tiểu tượng nghẹn lấy miệng nói đến, trong nội tâm rất không cam lòng. Bảo bảo hai cái lông mày chăm chú khóa mà bắt đầu, đều muốn suy nghĩ chút biện pháp. Cái đầu nhỏ như là hỗn loạn giống nhau quấy đến quấy đi, đầu mãnh liệt sáng ngời. Bảo bảo có biện pháp rồi, có thể cho sách Boss giúp chúng ta đi đem bảo tàng lấy ra à? Bạch tiểu tượng đi theo bảo bảo ánh mắt, nhìn về phía bảo bảo trên lưng phiên bản thu nhỏ sách Boss, trong lòng cũng là vui vẻ. Nó không thể đi ra ngoài, bảo bảo cũng không thể đi ra ngoài, nhưng mà sách Boss chỉ là một cái khôi lỗi, không có chút nào phương diện này hạn chế. Tại bảo bảo cùng bạch tiểu tượng ánh mắt mong chờ chính giữa, sách Boss thân hình chậm rãi biến lớn, cuối cùng biến thành một cái 3 mét cao màu rám nắng gấu bự. Sách Boss, chúng ta liền nhờ vào ngươi, nhất định phải đem bảo tàng mang về a. Bảo Bảo vỗ sách Boss đùi, mặt mày hớn hở nói, tốt, tiểu chủ nhân. Sách Boss thoạt nhìn có chút cồng kềnh thân hình, hướng lên trời đúc thành biên giới bên ngoài cái kia bảo tàng tới hạn mà đi. Mà bất luận là sách Boss hay vẫn là Bảo Bảo, bọn hắn đều không biết là bên ngoài chính có một cái bẫy đang chờ bọn hắn. Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng nhìn xem sách Boss đã nhanh đã tới rồi bảo tàng chôn giấu điểm, trên mặt hưng phấn không thôi. Hy vọng kế sách của ngươi sẽ không ra sai lầm mà ni tại Tiên Chú Thành một chỗ. Một cái bình thường phòng chính giữa, một cái lão giả khoanh chân mà ngồi, trên mặt lộ ra âm tàn vui vẻ. Khương Dự con gái chỉ cần xúc động rồi trận pháp cũng sẽ bị lập tức truyền tống đến cực kỳ xa khoảng cách xa. Ở chỗ đó lại có một cái không gian truyền tống trận pháp chờ nàng. Lần nữa truyền tống, cho dù là Tiên Chú Thành thiên cảnh phát hiện đều khó có khả năng tìm được người. Lão giả cực kỳ tự tin nói, lần này bố trí xuống như vậy cục, vẫn vận dụng không gian trận pháp, chỉ là vì bắt đi Khương Dự con gái, bọn hắn cũng coi như để mắt người này. Chợt đấy, cái kia khoanh chân mà ngồi lão giả ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Trận pháp bị xúc động rồi, tùy theo, hắn liền biến mất tại phòng mờ mờ chính giữa, không biết tiến về trước nơi nào, chỉ để lại trung niên nam tử kia mãnh liệt thở dài một hơi. Bởi như vậy, nhiệm vụ của hắn có lẽ coi như là hoàn thành. Bảo Bảo ngơ ngác nhìn cách đó không xa bãi cỏ, một cái thân âm u không gian cửa động, tản ra vô tận không gian chấn động. Sách Boss thân thể khổng lồ bị hút vào trong đó, liền tránh ôm chỗ trống đều không có. Nó mặc dù có vượt qua một chuyển nửa bước thiên cảnh thực lực, nhưng mà tại đối mặt không gian đường hầm loại vật này thời điểm cũng bất lực. Chẳng qua là ngắn ngủn trong tích tắc, sách Boss đã bị hút vào rồi không gian đường hầm bên trong. Vậy sau rồi mới đen nhánh cửa động tại đây sao vô tình đóng cửa. Tiểu chủ nhân, ngàn vạn không muốn đi ra, tại biến mất cuối cùng nhất được nữa. Sách Boss cuối cùng nhất thanh âm vang lên, nó lời còn chưa nói hết, cuối cùng nhất bận bức thiết muốn nói cái này là địch nhân cạm bẫy. Sách Boss tại đây sao biến mất, vừa mới vẫn còn vì lập tức liền phải tìm được bảo tàng mà cao hứng đất Bảo Bảo cùng Bạch Tiểu Tượng, lập tức toàn bộ người đều ngớ ngẩn. Sách Boss, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Thật lâu, Bảo Bảo ngơ ngác nói ra, hai con mắt bên trong có nước mắt trong ánh sáng lên. Sau một khắc, Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền hỏng mất. Cái gì nha cũng không muốn rồi, nhỏ chân ngắn một bước, muốn lao ra. Bạch Tiểu Tượng thấy vậy, vội vàng duỗi ra cái mũi quấn lấy Bảo Bảo. Nó vừa nát lại ngốc, nhưng mà cũng biết Bảo Bảo lao ra rất có thể gặp nguy hiểm. Mà ni nó là thúc thúc, sao vậy có thể nhìn xem Bảo Bảo hiện hiểm đây. Sách Boss, ngươi trở về. Bảo Bảo tại giữa không trung gào khóc. Từ khi nàng 2 tuổi thời điểm, sách Boss tự đi tới bên người nàng, một mực không có rời đi. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, sách Boss tại đây sao biến mất, đã đi ra nàng. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Bảo Bảo hoàn toàn không tiếp thụ được. Tại trong vực khoảng cách Thiên Chú Thành khá gần một chỗ, một cái màu rám nắng đại hùng đột nhiên từ một cái tối tăm rậm rạp cửa động chính giữa mất đi ra, lập tức lại xúc động rồi một cái trận pháp, lần nữa truyền tống tiến về trước khác một chỗ. Mà lúc này, cái chỗ này đã có một cái lão giả thông qua không gian thông đạo sớm ở cái địa phương này chờ đợi. Khó mà tin được, lão giả này dĩ nhiên là một gã thiên cảnh, nhưng mà trên người của hắn rồi lại không có chút nào thiên cảnh khí tức. Mặt ngoài tu vi vẫn luôn duy trì trên mặt đất cảnh tam trọng. Điểm này liền thiên chú thành sau cùng bên ngoài tầng một trận pháp đều không có phát giác được. Tại hắn nhìn chăm chú, thứ hai không gian thông đạo đã mở ra. Sách boss từ trong mất đi ra. Nguyên bản vẫn có chút bình tĩnh lão giả thần sắc lập tức nổi giận, âm trầm đất muốn chảy ra nước. Thật sự là phế vật, liền một cái tiểu nữ đồng đất dẫn không đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, thiên chú thành chính giữa, tại sách boss vừa biến mất lập tức, có mấy cái thiên cảnh khí tức đột nhiên khẽ động. Đồng dạng tại chân núi bát mạch mạch chủ thạch tượng, một mực chán trường khí tức trở nên lăng lệ. Sau một khắc, cái này luyện khí cửa hàng liền trở nên rỗng tuế. Thạch tượng đã biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong mắt rõ ràng là bạch tiểu tượng cùng với bị nhốt tại nó cái mũi chính giữa bão bão. Gặp bạch tiểu tượng cùng bão bão đều bình an vô sự, thạch tượng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cái là đại ca nhi tử, một cái là đồ đệ con gái. Hắn không thể nhẫn nhịn thụ bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may. Ô ô, sư gia gia, người nhất định phải cứu cứu sách boss. Nó bị người xấu bắt đi. Oa oa oa, bão bão một bên khóc lớn, một bên mồm miệng không rõ đối với thạch tượng nói ra. Nhưng vào lúc này, thạch tượng bên cạnh lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là một cái xinh đẹp phụ nữ trung niên. Cái này rõ ràng là nhị mạch mạch chủ. Không gian kia trận pháp liền phát sinh ở thiên chú thành chung quanh, lại để cho thiên chú thành tất cả thiên cảnh đều chú ý tới. Nhị sư tỷ, chăm sóc tốt bọn hắn, ta đi một chút trở về. Thạch tượng trên mặt ít có xuất hiện tức giận. Cái kia chưng mang theo mặt hàn khí mười phần, dám ở thiên chú thành ra tay. Mục tiêu hay vẫn là bão bão cùng bạch tiểu tượng. Vô luận điểm nào nhất, hắn cũng không thể chịu đựng. Ngươi phải cẩn thận, nhị mạch mạch chủ nghiêm túc nói ra. Liền vừa rồi không gian trận pháp mà nói, ra tay chi nhân nhất định là thiên cảnh không thể nghi ngờ. Có thể làm cho thiên cảnh xuất thủ kế hoạch cũng sẽ không như vậy đơn giản. Thạch tượng trầm mặc gật đầu, theo không gian chấn động, mở ra không gian thông đạo đuổi tới. Trong vực, một cuộc cực hạn đấu giá hội còn chưa kết thúc, chánh sử tại cao trào. Hầu như tất cả mọi người tại im lặng cái kia một mực sủa ra người. Đời này tham gia đấu giá hội đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Những cái này cực hạn thế lực có im lặng lắc đầu, có ngầm bực nhíu mày. Mà nhưng vào lúc này, một con kia tiếng kêu giá lại đột nhiên dừng lại rồi. Như vậy khác thường tình huống lại để cho tất cả mọi người trở nên có chút không thích ứng. Chẳng lẽ là trời cao cũng nhìn không được, lặng lẽ thu cái này yêu nghiệt. So sánh với mọi người nghi hoặc, cấp thứ nhất tầng thiên cảnh đám nhưng là thần sắc khác nhau. Có nghi hoặc, có ngạc nhiên, còn có đấy thì là đang cười lạnh. Cái kia trong dạp đã không có Khương Dự thân ảnh. Tại không gian chấn động phía dưới đã ly khai, không có đột phá đến thiên cảnh, cũng không có. Chẳng lẽ là không gian loại bảo vật, loại này duy nhất một lần chí bảo cũng liền các ngươi thiên chú thành gặp lấy ra tùy tiện dùng. Một gã thiên cảnh nhàn nhạt nói ra. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ thần sắc lúng túng. Cái này có thể truyền tống người sống không gian chí bảo. Thiên chú thành mặc dù nói xác thực không ít, nhưng mà cũng không có khoa trương đến có thể tùy tiện dùng tình trạng. Cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng là sao vậy? Chuyện quan trọng, vô cùng lo lắng đấy. Vội vàng đi đầu thai a. Thiên chú thành ở bên trong, Khương Dự một bước dậm ở ngoài thành, vội vàng tiến nhập thiên chú sơn phía trên nhất. Khương Dự sắc mặt tâm trầm đã đến cực hạn, trong lòng của hắn hiện đầy lửa giận cùng lo lắng. Cho dù từ máy truyền tin tức truyền đến nói Bảo Bảo cũng không có sự tình, nhưng mà đang không có nhìn thấy Bảo Bảo lúc trước, hắn sau này trong nội tâm không an tâm đến nữ nhi của ta, Bảo Bảo đây. Khương Dự trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Chú Thành sau cùng trung tâm thành chủ đại điện chính giữa, trong giọng nói mang theo lo lắng, nơi đây đã có vài tên thiên cảnh, một gã thiên cảnh đi vào Thiên Chú Thành phụ cận gây án. Hơn nữa, Thiên Chú Thành trận pháp tựa hồ còn không có phát hiện. Cái này không thể nghi ngờ đã triệt để làm tức giận đã đến Thiên Chú Thành uy nghiêm Ni Yên. Tâm đi, tiểu nha đầu không có việc gì. Tại ngươi trong cung điện, đi hảo hảo an ủi nàng một chút sao? Thiên Chú Thành thành chủ mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, đại điện chính giữa, thạch tượng đi đến, trong thần sắc có ngưng trọng. Hắn nhìn đến liếc Khương Dự, mưu đồ đã lâu, không gian thông đạo bên kia còn có thứ hai không gian thông đạo đã trốn. Nghe vậy, còn lại vài tên thiên cảnh đều là nhíu nhíu mày. Có người ở Thiên Chú Thành phụ cận náo loạn sự tình, kết quả bọn hắn liền bóng người cũng không thấy, thật đúng là sỉ nhục a. Ta đi trước tìm Bảo Bảo, Khương Dự nhàn nhạt mở miệng. Vậy sau rồi mới, thân ảnh liền biến mất tại đại điện chính giữa. Trầm trọng cửa cung bị mở ra, lộ ra hiện đại ở nhà chơi rông thanh thản trang trí. Cái này dĩ vãng ấm áp địa phương, lúc này mơ hồ có tiếng khóc. Nghe cái này tiếng khóc, Khương Dự tâm tài tính để xuống. Khương Dự đẩy ra Bảo Bảo cửa phòng, một đạo nho nhỏ thân ảnh chính đoàn tại hồng nhạt trên mặt giường lớn, càng không ngừng khóc sụt sùi. Sách boss nho nhỏ này thân ảnh lộ ra như thế cô độc cùng bất lực. Khương Dự tâm lập tức chịu tê dần. Hắn cảm thấy hắn cái này ba ba làm được càng không xứng chức. Lại có cái nào ba ba gặp lại để cho nữ nhi của mình khổ sở thương tâm thành cái dạng này. Nghe thấy tiếng mở cửa, Bảo Bảo thấp tại ngực đầu mới chậm rãi nâng lên, lộ ra một trương đã sưng đỏ ánh mắt, nước mắt nước mũi rán rồi vẻ mặt, quần áo đều ướt nhẹp đã xong. Ô ô, ba ba, ngươi cuối cùng đã trở về. Bảo Bảo khóc lớn lấy, còn nhỏ thân thể hướng Khương Dự lao đến, hung hăng bổ nhào vào Khương Dự trong ngực. Ô ô, ba ba. Bảo Bảo biết rõ sai rồi, là Bảo Bảo hại Sách Boss bị người xấu bắt đi đấy. Bảo Bảo không bao giờ nữa làm chuyện tốt, ngươi nhất định phải đem Sách Boss cứu trở về đến a. Bảo Bảo còn nhỏ thân thể co lại thành rồi một đoàn, tại Khương Dự trong ngực gào khóc, không ngừng run rẩy. Ba ba không có ở đây thời điểm, đều là Sách Boss một mực phụng bồi Bảo Bảo đó a. Ô a, nàng lúc này cực sợ, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Sách Boss, cũng đã không thể nằm ở Sách Boss trong ngực ngủ nướng. Nghe Sách Boss đem chuyện xưa, Bảo Bảo từng tiếng tê tâm liệt phế khóc hô thanh âm rơi vào Khương Dự trong nội tâm. Ni đối với Khương Dự mà nói, đối với rất nhiều người mà nói, Sách Boss có lẽ chẳng qua là một cái khôi lỗi, đã liền Thiên Chú Thành thiên cảnh đám đều chưa bao giờ chú ý qua Sách Boss. Nhưng mà đối với Bảo Bảo mà nói, Sách Boss chính là ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài người thân nhất tồn tại, thậm chí đứng ở bên người nàng thời gian so với Khương Dự còn nhiều. Bảo Bảo không khóc, ba ba sẽ đem Sách Boss mang về. Khương Dự liên tục an ủi Bảo Bảo, an ủi một viên sợ hãi còn nhỏ tâm linh. Nhưng mà mất đi thân nhân sợ hãi lại để cho Bảo Bảo thân thể một mực run rẩy không ngừng. Tại Khương Dự không quay về trước khi đến, nội tâm của nàng đã bị kín rồi cực lớn âm ảnh. Khương Dự nội tâm tê dần, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngoại trừ 4 năm trước lão khất cái chết đi, hắn chưa từng có lần đó trong lòng là tức giận như thế. Bảo Bảo không khóc, ba ba lập tức là có thể đem sách boss cứu trở về. Ngươi tin hay không? Khương Dự đem Bảo Bảo toàn bộ ôm lấy, ánh mắt nhìn thẳng Bảo Bảo sưng đỏ hai mắt. Ba ba, ta muốn sách boss mau trở lại. Bảo Bảo một bên thút thít nỉ non, một bên tái diễn lời nói. Tốt lắm, Bảo Bảo tại cửa ra vào đẳng cấp ba ba cùng sách boss. Từ vừa mới bắt đầu mấy, đếm tới 100, ba ba sẽ mang theo sách boss trở về. Khương Dự lộ ra một cái mỉm cười, sóng tinh thần động an ủi Bảo Bảo tâm tình. 100 thanh âm, Bảo Bảo nhất định hào hảo mấy, ba ba nhất định phải làm cho sách boss trở về. Bảo Bảo trong ánh mắt, lóe ra hy vọng ánh mắt. Hết chương.